Chúa Tể Chi Vương, chương 884, thực lực khôi phục, góc truyện audio.com, mê không giới, không gian trong tiểu thế giới. Triệu Phong xem xét tình huống trưởng thành của Ngũ Độc Kỳ Phong, lại quan sát tình hình Vân Tầm Tiên Điệp. Vân Tầm Tiên Điệp trong trạng thái phi chiến đấu, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, so với thể tích của tiểu tặc Miêu còn nhỏ hơn, có vài phần tương tự như Ngũ Độc Kỳ Phong. Chẳng qua, đối với loại bướm này, Triệu Phong cũng không dám coi thường chút nào. Nếu như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sức chiến đấu và năng lực phụ trợ của Vân Tầm Tiên Điệp thậm chí có thể tạo thành một ít phiền toái đối với Thánh Chủ Huyền Quang Cảnh. Lúc này, Vân Tầm Tiên Điệp tiến vào mê không giới chưa lâu, cơ năng sinh mệnh suy yếu, nhưng vẫn chung sống rất hòa thuận với tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu có một loại thiên phú kỳ lạ, dường như có năng lực câu thông và tương tác không thể tưởng tượng đối với đa số chủng tộc sinh mệnh, bao gồm cả sinh linh huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Vân Tầm Tiên Điệp cũng không ngoại lệ, có thể câu thông với tiểu tặc Miêu mà không chút trở ngại, lúc đôi mắt như lục bảo thạch mở ra, khó tránh khỏi có vài phần thần sắc ngạc nhiên. Đối với việc khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp, bản thân Triệu Phong cũng đã có chú ý. Đầu tiên, chính là dùng dòng nước trong mộng cảnh thái cổ, loại nước này, dường như chính là vật tầm bổ trời sinh của đại đa số chủng tộc huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Tiếp đó, là những loại tinh hoa thảo mộc sinh mệnh, bao gồm cả phấn hoa mà Ngũ Độc Kỳ Phong thu thập, thậm chí là mật ong. Triệu Phong cũng cung cấp một chút bách nguyên chi mật để tiến hành điều phối. Bách nguyên thánh tương cao cấp hơn, Triệu Phong cũng không định lấy ra, bởi vì ngay bản thân hắn cũng chưa từng sử dụng nó. Nếu như cho Vân Tầm Tiên Điệp một phần bách nguyên thánh tương, nói không chừng có thể thúc đẩy nó trưởng thành tấn chức thánh chủ huyền quang cảnh. Đến lúc đó, Nam Phong Vương có được nguồn trợ lực này, cơ bản là có thể ngạo thị tại Vương Triều rồi. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, thế nhưng, hắn cũng không thể dễ dàng làm vậy. Thứ nhất, thứ này vượt xa thù lao của Nam Phong Vương. Thứ hai, hắn và Nam Phong Vương quen biết chưa lâu, quan hệ cũng chưa đạt tới trình độ hoàn toàn tín nhiệm. Thế cục tại Đại Càn Vương Triều, rất rắc rối và phức tạp. Trong tương lai, Triệu Phong và Nam Phong Vương là địch hay bạn, cũng rất khó xác định. Bởi vậy, việc Triệu Phong phải làm chỉ là hoàn thành hứa hẹn của bản thân trong phạm vi thù lao, đồng thời trong thời gian ngắn, khiến Vân Tầm Tiên Điệp hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần Nam Phong Vương có thể đột phá huyền quang cảnh, có chiến lực của Vân Tầm Tiên Điệp đỉnh phong tương trợ, tuyệt đối có thể chiếm một vị trí trong Đại Càn Vương Triều. Nửa canh giờ sau, trong Vương Hầu Phủ, tại một gian lầu các lịch sự tao nhã. Triệu Phong thu hồi tâm niệm, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu. Bởi vì Thánh Lôi Thể và Phong Lôi Quyết đều chỉ mới đột phá không lâu, cho nên Triệu Phong vẫn cần phải củng cố một phen. Hơn nữa, trong Kim Khôn Thánh Lôi Thể và Ngũ Hành Phong Lôi Quyết còn có một vài chiến kỹ bí thuật không tệ, Triệu Phong vẫn chưa tu luyện xong. Khí lực và tu vi tăng cường chính là trụ cột cho thực lực. Mà muốn phát huy uy lực thì ắt không thể thiếu một số chiến kỹ bí thuật được. Trong đó, Kim Khôn Thánh Lôi Thể sau khi đạt tới tầng thứ 5 có một số loại chiến kỹ bí pháp có thể tu hành như Thánh Lôi Bá. Góc truyện audio.com, quyền, bất diệt Thánh Lôi Thể, Thánh Lôi Hộ Thể. Thánh Lôi Bá quyền, thuộc loại chiến kỹ công kích tại tầng thứ 4 có thể tu luyện bước đầu. Chỉ là Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn, do thời gian cấp bách cho nên vẫn có rất nhiều bí pháp chiến kỹ không kịp tu luyện. Bất diệt Thánh Lôi Thể. Sau khi Thánh Lôi Thể đạt tới trình độ nhất định, có thể dần dần tu thành một loại thể chất bất diệt, cần phải tu luyện quanh năm suốt tháng, khó có thể nhanh chóng thành công. Như Diệt Thế Hắc Giao Long, nhờ vào thể chất bất diệt cho nên căn bản không cần để những loại thương hại bình thường vào mắt. Bình thường, nếu như tồn tại khí lực mạnh mẽ, lại có thêm thể chất bất diệt thì những loại lực lượng hiện nay trong thiên địa rất khó có thể tru sát, chỉ có thể áp dụng biện pháp phong ấn. Theo Triệu Phong được biết, bắt đầu từ tầng thứ 6 Thánh Lôi Thể thậm chí có thể bắt tay vào tu luyện bí thuật càng cao thâm hơn như Tích Huyết Trọng Sinh. Chẳng qua Triệu Phong lại không có pháp môn chọn bộ, pháp môn này vẫn nằm trong tay Bán Thần Côn Vân. Thánh Lôi Hộ Thể, Phong Lôi Quyết và Thánh Lôi Thể chọn bộ phát động bí thuật hộ thể, lực phòng ngự cực mạnh, đối với các loại công kích nguyên lực có năng lực miễn dịch rất lớn. Theo Triệu Phong đánh giá, bản thân có thể luyện thành Thánh Lôi Hộ Thể, công kích dưới cấp thánh chủ, hoàn toàn có thể bỏ qua. Cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, trong thời gian ngắn, cũng đừng hòng giết được hắn. Ta phải ưu tiên tu hành Thánh Lôi Bá Quyền và Thánh Lôi Hộ Thể, tăng cường công kích và phòng ngự. Còn bất diệt Thánh Lôi Thể, trong thời gian ngắn khó mà luyện thành được. Trong lòng Triệu Phong đã có quyết định, đương nhiên, ngoài những chiến kỹ bí pháp tiêu biểu này ra, trong hai loại bí pháp này còn ẩn chứa rất nhiều năng lực thủ đoạn lớn lớn nhỏ nhỏ. Triệu Phong trọng điểm nhằm vào những chiến kỹ bí pháp có liên quan đến Thánh Lôi Thể. Về phần chiến kỹ bí pháp trong Phong Lôi Quyết, Triệu Phong kiếp trước tu hành Phong Lôi truyền thừa, đã đạt tới trình độ rất cao, một vài năng lực thủ đoạn, chỉ cần muốn là nắm bắt được, không cần thiết phải bỏ ra nhiều thời gian để tu hành. Chớp mắt, đã nửa tháng trôi qua, Triệu Phong cơ bản đã lĩnh ngộ và luyện thành Thánh Lôi Bá Quyền và Thánh Lôi Hộ Thể. Trong đó, Thánh Lôi Hộ Thể tương đối đơn giản, đồng thời dung quán lực lượng Phong Lôi và Thánh Lôi lực phách tạo thành một tầng hộ thể cường đại bên ngoài cơ thể. Xẹt xẹt xẹt, quanh người Triệu Phong, bỗng nhiên hình thành một lớp màng cổ xưa như thực chất kim quang chói mắt mơ hồ nổ vang từng trận phong lôi. Tầng hộ thể này cũng không phải là một loại thủ đoạn chân nguyên hộ thể, mà nó là sự kết hợp giữa thánh lôi lực phách và lực lượng nguyên thủy bá đạo, có thể phản chấn toàn bộ công kích. Bất kỳ hư thần cảnh nào, nếu như công kích vào tầng hộ thể của Triệu Phong, chỉ e sẽ bị phản phệ mà hộc máu trọng thương. Phòng ngự thật mạnh, chẳng qua tạm thời không thể thử nghiệm cũng không thể tùy ý đem ra thử được. Tầng hộ thể bao phủ bên ngoài Triệu Phong, đột nhiên hóa thành một kiện áo giáp như thực chất, phòng ngự toàn bộ phương vị, không để lộ góc chết. Sau đó, Triệu Phong lại diễn luyện bộ chiến kỹ Thánh Lôi Bá Quyền. Trên thực tế, loại bá quyền này, Triệu Phong đã từng thấy bán thần ấu đồng thi triển qua ý cảnh vô cùng bá đạo cao thâm. Ý cảnh của Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, không tầm thường thế nhưng vẫn chênh lệch không nhỏ so với bán thần. Bởi vậy, bộ quyền pháp này, hắn cần phải lĩnh ngộ và ma luyện, đồng thời thường xuyên vận chuyển vạn niệm thần quyết để mô phỏng trong đầu. Cũng may là thần linh nhãn của Triệu Phong có năng lực học tập lĩnh ngộ và phân tích rất cường đại. Trong Vương Hầu Phủ, lúc Triệu Phong tĩnh tâm tu luyện, phần lớn chỉ chia vạn niệm thần quyết thành vài luồng. Tại phương diện bí pháp chiến kỹ, Triệu Phong phải bỏ ra hơn một tháng thời gian để nghiên cứu tìm hiểu. Sau đó, tâm tư của hắn lại đặt tại phương diện tu vi và linh hồn. Trong không gian mắt trái, hồn hải tử sắc trôi nổi một cái đầu cháy đen, bên ngoài thỉnh thoảng nổi lên điện văn lôi kiếp không thể phá diệt. Cái đầu thần kiếp này, tu hành từ kiếp trước vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Hiện nay, ý chí đại đế của Triệu Phong đã khôi phục được 7-8 phần, lại bắt đầu hấp thu lực lượng lôi kiếp ẩn chứa trong đầu thần kiếp. Bất chi bất giác, khí thức lôi kiếp ẩn chứa trong đầu thần kiếp đã dần dần tiêu hao. Lực lượng lôi kiếp ẩn chứa trong đầu thần kiếp đã bị hấp thu 3-4 thành. Chỉ còn lại không đến 5-6 thành, e rằng không còn duy trì được lâu nữa. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán. Muốn nắm giữ lực lượng lôi kiếp đồng thời lĩnh ngộ tinh nghĩa trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng lôi kiếp trong đầu thần kiếp thì vẫn không đủ. Trong thời gian này, Triệu Phong vẫn tìm hiểu những phương diện khác, đồng thời tìm những thứ khác làm vật dẫn lôi kiếp. Xẹt xẹt, thỉnh thoảng có một vài tia lực lượng lôi kiếp dung nhập vào trong hồn hải tử sắc, sau đó bị hồn hải hấp thu. Vạn niệm thần quyết của Triệu Phong chuyên môn phân hóa ra một phần ý niệm, vận dụng luồng lôi lực này tiến thêm một bước ngưng luyện linh hồn. Lúc này, cấp độ linh hồn của Triệu Phong còn chưa hoàn toàn đạt tới trình độ đại đế hư thần cảnh, chưa hoàn toàn khôi phục ý chí đại đế. Nhưng ý chí đại đế, dưới sự kích phát của lôi lực thần kiếp cơ bản đã sắp khôi phục đến trình độ đỉnh phong của kiếp trước. Hiện nay, số lượng lôi lực thần kiếp mà ta hấp thu đã siêu việt kiếp trước, chỉ cần chờ đến khi lực lượng linh hồn hoàn toàn khôi phục thì thực lực chỉnh thể sẽ siêu việt kiếp trước. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, tràn ngập chờ mong. Chỉ tiếc rằng, chân bảo hồn đạo trong tay hắn, lại tương đối hữu hạn. Chấn hồn thạch ẩn chứa hồn lực âm sát đã bị hấp thu và tinh luyện quá nửa. Lúc ý chí đại đế của Triệu Phong sắp hoàn toàn khôi phục thì hồn lực âm sát ẩn chứa trong chấn hồn thạch cũng không còn bao nhiêu nữa, gần như tiêu hao sạch. Đương nhiên, bản thân chấn hồn thạch cũng là một kiện khí cụ hồn đạo, có thể chứa đựng các loại ý chí linh hồn, thậm chí có thể dùng để chấn áp một số quỷ thần cường đại. Nửa tháng sau, trong mê không giới của Triệu Phong, những loại chân bảo hồn đạo cơ bản đã tiêu hao gần như không còn, phần lớn đều là nhặt nhạnh cho đủ số lượng nhưng cấp bậc thì lại không đủ. Cuối cùng, trình độ linh hồn của Triệu Phong đã miễn cưỡng khôi phục đến cấp bậc đại đế. Trong không gian mắt trái, hồn hải tử sắc của Triệu Phong đã có đường kính 8-900 trượng. Mặc dù không đạt đến nghìn trượng như thời kỳ đỉnh phong thế nhưng luận trình độ ngưng luyện thì lại có phần nhỉnh hơn, đồng thời cũng hấp thu được. gocchuyenaudio.com, nhiều lôi lực thần kiếp hơn. Phù, Triệu Phong thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm, thực lực kiếp trước cuối cùng đã khôi phục gần trọn vẹn rồi. Giờ phút này, tu vi của hắn còn chưa đạt đến hư thần cảnh trung kỳ như kiếp trước, ngay cả trình độ linh hồn cũng kém hơn, thế nhưng thực lực chỉnh thể thì đã khôi phục rồi. Dù sao đi nữa, Triệu Phong kiếp này cũng tu luyện thánh lôi thể, khí lực sinh mệnh rất mạnh mẽ. Huyết mạch huyết ma dương của hắn hiện nay, mặc dù hiệu quả phòng ngự không bằng huyết mạch huyền băng lân tộc nhưng cường độ công kích lại mạnh vượt trội. Tổng thể mà nói, Triệu Phong đã khôi phục lại thực lực tả đồng thiên quân thời kỳ đỉnh phong. Thực lực như vậy, cho dù đặt tại vương triều đi nữa, chỉ cần không xúc phạm những tồn tại cấm kỵ, thì có thể tùy ý rong ruổi thiên địa rộng lớn rồi. Vương hầu phủ, tại gian mật thất trong tòa lâu các lịch sự tao nhã. Triệu Phong dành phần lớn thời gian duy trì tu luyện phong lôi quyết, đồng thời vận dụng và rèn luyện thánh lôi thể. Rắc rắc, một lúc sau, khối phong lôi tinh thạch của vương giả trong tay Triệu Phong, đã hóa thành một đống bột phấn. Khối phong lôi tinh thạch của vương giả mà Triệu Phong đạt được từ trong không gian thần huyễn, cho đến tận bây giờ đã đi tới điểm cuối. Mặc dù lực lượng tinh hoa phong lôi ẩn chứa trong phong lôi tinh thạch còn mênh mông hơn vương giả cấp lĩnh vực rất nhiều, nhưng trong quá trình hấp thu và tinh luyện cuối cùng nó cũng bị hấp thu từng chút một. Triệu Phong vẫn thản nhiên như cũ tiếp tục tu luyện. Trước mắt, phong lôi quyết tầng thứ 7 là mộc chi phong lôi, mà chân tài dị bảo loại thảo mộc hắn lại có rất nhiều. Những chân tài lôi đạo cũng có không ít, tài nguyên khổng lồ, lại thêm trình độ ý chí đại đế, khiến tốc độ tu luyện của Triệu Phong cực kỳ kinh người. Một ngày nọ, lúc đêm khuya, vụt, vụt, vụt, vài đạo thân ảnh khí tức mơ hồ, xuất hiện trong màn đêm bên ngoài vương hầu phủ. Không ngờ rằng, tên Triệu Phong kia lại có chiến lực đại đế đỉnh phong, thì ra là đoạt xá trọng sinh mà có được. Hắn bây giờ đang ở trong vương hầu phủ, chúng ta mặc dù có phần thắng, cũng không thể công khai ra tay được, chỉ có thể âm thầm bày mưu. Trong màn đêm, mơ hồ có thể thấy được bốn nam một nữ. Bốn nam một nữ này, khí tức thâm sâu, phảng phất hóa thành ánh trăng ảm đạm, hòa hợp với màn đêm thành một thể, nếu không đứng gần, thì không thể cảm nhận được. Trong vương hầu phủ thần niệm của vài tên vương giả, đại đế, ngẫu nhiên đảo qua khu vực này, nhưng lại không thể phát hiện Rayek Chương.